Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, chương 220, Tiểu Tam A. Người không nên sử dụng Hạo Thiên Chúy. Chương 220, Tiểu Tam A. Người không nên sử dụng Hạo Thiên Chúy, lá nhân tâm sao? Ta lập tức xin nhờ viện trưởng mang ta đi tìm. Mã Hồng Tuấn vội vàng nói. Hắn cũng không muốn một đời đều mang mặt nạ đi gặp người. Này cái thời điểm, Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương theo gian phòng bên ngoài đi đến. Phất Lan Đức đối Mã Hồng Tuấn nói. Chờ sự tình qua về sau, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hắn. Bất quá, ta còn có sự tình khác muốn hỏi các ngươi. Ngọc Tiểu Cương nói. Tiểu quái vật, đối với lần này đấu hồn, các ngươi có cái gì cảm tưởng đâu? Đường Tam. Ngươi tới nói đi. Đường Tam không chút nghĩ ngợi nói. Ngạnh thực lực chúng ta không bằng bọn họ này là khẳng định. Nhưng là, còn có một chút liền là chúng ta khinh địch. Chúng ta đối với bọn họ hoàn toàn không hiểu. Nhưng là bọn họ nhưng đối với chúng ta khá hiểu. Nguyên nhân chính là này. Bọn họ mới sẽ như thế dễ dàng đánh bại chúng ta. Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu. Nói, không sai. Chiến đấu phía trước phải làm đến biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Đường Tam hỏi nói, lão sư, ta muốn hỏi một chút này cái trên đời, có hay không cùng loại ta sử dụng này loại ám khí đâu? Ngọc Tiểu Cương nói, nếu như ngươi nói là này loại phụ trợ hồn sư sử dụng này chủng loại tựa như khí cụ lời nói. Có, nhưng là đại lục bên trên. Ta vẫn chưa từng gặp qua cùng loại ngươi sở có được này loại uy lực mạnh mẽ ám khí. Ngươi hỏi, này cái vấn đề là muốn nói cái gì đâu? Lôi đài bên trên, ta luôn cảm thấy ta ám khí. Tựa hồ bị nhằm vào đồng dạng. Các nàng mỗi người cũng có thể làm đến nhất định trình độ phản ám khí. Thậm chí, Đường Tam nói, ám khí sở dĩ tên là ám khí. Kia là thắng ở xuất kỳ bất ý. Nhưng là ta tại lấy ra ám khí thời điểm, các nàng nhưng sinh ra cảnh giác, thậm chí cấp tốc làm ra phản ứng. Thật giống như các nàng rất rõ ràng ta muốn sử dụng ám khí đồng dạng. Như thế cái vấn đề a, Tiểu Tam, ngươi có phải hay không tại một nơi nào đó tiết lộ ngươi sẽ sử dụng cùng chế tạo ám khí bí mật? Ngọc Tiểu Cương hỏi nói. Đường Tam nói, lão sư. Ta dám nói tuyệt không có khả năng phát sinh này loại sự tình. Đấu hồn chàng thời điểm, người vẫn luôn gắt gao hạn chế ta sử dụng ám khí. Ta ám khí, ngoại trừ ta phụ thân cùng các ngươi biết bên ngoài, không sẽ tại có mặt khác người biết. Hơn nữa ta cũng tin tưởng các ngươi không sẽ tiết lộ ta ám khí bí mật. Kia cái này kỳ quái. Ngọc Tiểu Cương nói, nghĩ muốn làm đến phản chế ám khí. Đầu tiên liền muốn hiểu ám khí, cho nên ta mới hỏi ngươi, đấu la đại lục bên trên là không cùng loại ám khí này loại đồ đâu. Đường Tam nói, Ngọc Tiểu Cương nói, chí ít bên ngoài là không có. Phất Lan Đức nói, khả năng, võ hồn điện huấn luyện chiến đội vừa lúc đi qua này phương diện huấn luyện cũng khó nói. Tiểu Tam A, còn nhớ rõ phía trước cùng ngươi có quá giao thủ cái kia Mạnh Y Nhiên đi. Ân, nhớ rõ, lão sư như thế nào? Đường Tam hỏi nói, cái kia Mạnh Y Nhiên tay bên trong cũng có cùng loại cùng ngươi tay bên trong này loại ám khí. Phất Lan Đức nói, liền ngươi đều có thể mân mê ra như vậy ám khí ra tới. Này cái trên đời, chưa chắc cũng sẽ không có như vậy quái nhân. Này có thể là trùng hợp đi. Ha ha, ta kiếp trước thế nhưng là đường môn đệ tử. Tinh thông tại chế tạo ám khí người. Cái gì gọi là liền ta đều có thể a? Trùng hợp, Đường Tam đối với này cái đáp án hiển nhiên không là rất hài lòng. Nhưng là ngoại trừ này loại giải thích bên ngoài, không có khác giải thích. Bởi vì coi như là võ hồn điện biết chính mình tại sử dụng ám khí. Không đối ám khí xâm nhập hiểu rõ. Xâm nhập huấn luyện là căn bản là không có cách phản chế chính mình ám khí. Cũng không thể là chính mình huấn luyện bọn họ như thế nào tránh né ám khí a. Nếu như này cái trên đời thật có ám khí đại sư lời nói. Ta còn thật nghĩ kiến thức một chút đâu. Đường Tam thầm nghĩ. Ngọc Tiểu Cương nói. Còn có một chút Đường Tam. Người quên nói. À, cái gì? Lão sư, còn nhớ rõ ta cùng ngươi phụ thân nói qua. Vô luận như thế nào? Tại ngươi thứ nhất võ hồn tu luyện có thành phía trước. Tùy tiện không có thể động dụng ngươi thứ hai võ hồn. Ngươi vì cái gì muốn vận dụng đâu? Ngọc Tiểu Cương chất vấn. Đường Tam nói xong mặt bên trên thiểm quá một hồi sát khí. Đương nhiên, không là đối Ngọc Tiểu Cương, mà là đối với võ hồn điện chiến đội. Hắn tràn ngập lệ khí nói. Lão sư, ta đã đáp ứng Tiểu Vũ. Nhất định phải bảo hộ nàng. Nàng bị thương tổn, ta há có thể giấu dốt. Người a, liền là quá giảng tình nghĩa. Thật tình không biết, người đây là tại đem chính mình đặt một cái nguy hiểm nơi a, Ngọc Tiểu Cương nói. Đầu tiên ngươi là song sinh võ hồn. Ngày mới bị đố kỵ này là chuyện thường xảy ra. Nhất là tại võ hồn điện người trước mặt. Ngươi liền càng không thể triển lãm ngươi thứ hai võ hồn. Cái kia chùy, vì cái gì ta một cái khác võ hồn không thể triển lãm tại võ hồn điện trước mặt đâu? Đường Tam hỏi nói, này cái, nguyên nhân cụ thể ngươi về sau sẽ biết. Ngươi đầu tiên phải biết là, võ hồn điện tác phong là cái gì? Ngọc Tiểu Cương nói, bọn họ hành sự tác phong bá đạo vô cùng. Đối với thiên tài, hoặc là hiệu chung với võ hồn điện. Hoặc là, võ hồn điện liền sử dụng một ít nhận không ra người thủ đoạn đem trừ bỏ. Nhất là, người còn là một cái song sinh võ hồn thiên tài. Võ hồn điện sau khi biết được, bọn họ sẽ lập tức hành động. Mời ngươi gia nhập võ hồn điện. Nếu như không gia nhập, như vậy võ hồn điện hoặc là liền sẽ dùng thủ đoạn khác bức bách ngươi đi vào khuôn khổ. Hoặc là đem ngươi trừ bỏ. Mà ngươi cái thứ hai võ hồn. Là kia chuôi màu đen chùy. Cái này sự tình làm võ hồn điện sau khi biết được, bọn họ cũng chỉ còn lại có một cái khác thủ đoạn. Kia liền là đem ngươi chặn giết. Đường Tam mặc dù không rõ Ngọc Tiểu Cương cái gì ý tứ, nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng. Này là thù. Chính mình tay bên trong một đạo khác võ hồn hẳn là dính líu một đạo cùng võ hồn điện có quan hệ ân oán. Này một cọc ân oán, phụ thân biết, lão sư cũng biết, nhưng là bọn họ cũng không hy vọng chính mình hiện tại liền biết. Đường Tam đem này một nỗi nghi hoặc chôn sâu tại tâm lý. Hạ quyết tâm, hảo hảo tu luyện tới nhất định trình độ, làm rõ này một đạo ân oán. Cho nên, ngươi không nên tại võ hồn điện người trước mặt sử dụng ngươi thứ hai võ hồn. Nhưng ngươi sử dụng, Ngọc Tiểu Cương thở dài một tiếng nói. Hiện tại nói cái gì kỳ thật cũng đã chậm. Vậy lão sư, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngọc Tiểu Cương cười vỗ vỗ Đường Tam bả vai. Nói, người yên tâm đi, ta cùng võ hồn điện giáo hoàng nhận biết. Ta dự định trước vãng võ hồn điện một chuyến. Thuyết phục nàng không nên làm khó ngươi. Ngươi không có việc gì. Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Được rồi, Phất Lan Đức nói. Tiểu quái vật nhóm, nhớ kỹ lần này thất bại sỉ nhục. Tổng kết lần này thất bại kinh nghiệm, chúng ta còn có cùng bọn hắn gặp gỡ cơ hội, cố gắng tu luyện, tương lai, hồn sư đại tái thời điểm, hướng bọn họ tìm về này cái bãi đi. Phất Lan Đức nghe được lời này, làm ở vào thất bại cái bóng giữa sử lai khắc thất quái nhóm một lần nữa tỉnh lại lên tới. Phất Lan Đức viện trưởng, ta sẽ cố gắng tu luyện, Ngọc Thiên Hằng nói, rửa sạch lần này sỉ nhục. Chứng minh Lam Điện Bá Vương Long là đại lục thứ nhất thú võ hồn. Mã Hồng Tuấn hung hãn nói. Yên tâm, lão sư, nói cái gì ta đều sẽ báo này một tiễn chi thù. Cũng dám đốt ta. Hừ, ta muốn nàng nỗ lực đại giới. Này cái đại giới, liền là từ nàng tới thừa nhận ta tà hỏa đi. Chu Trúc Thanh phản bội ta. Phản bội gia tộc, phản bội nàng quốc gia. Ta đối với cái này vô cùng đau đớn. Nhưng nàng dù sao cũng là ta hôn phu. Ta có nghĩa vụ làm nàng nhận rõ sai lầm. Đưa nàng mang về. Đái Mộc Bạch vô cùng đau đớn nói. Chúng ta sử lai khắc thất quái là quái vật. Không là phế vật. Chọc quái vật. Sớm muộn cũng phải làm cho các nàng nỗ lực đại giới. Đường Tam lạnh lùng nói. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.